Chương 479, Kiếm Sơn Lạc Định. Là ta, người tới không phải người bên ngoài, là Bạch Ông nhỏ tuổi nhất đệ tử Ngôn Nhạc. Ngôn Nhạc xuất hiện ở nơi đây, bất kể là ai đến xem, đều rất không có đạo lý. Sư phụ của mình mới chết ở Kiếm Sơn, mặc dù là trở ngại Kiếm Sơn uy áp, không tốt làm mấy thứ gì đó, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà xem ra giá Kiếm Sơn hai người cũng đã định ra rồi. Ngôn Nhạc là Thái Thanh Cảnh, niên kỷ so với Lý Phù Giao hơi chút muốn lớn hơn một chút. Bất kể thế nào xem đều coi như là trẻ tuổi thiên tài, nếu là hắn đại biểu Kiếm Sơn, cũng sẽ không có vấn đề gì, đích xác là trừ đi Lý Phù Giao bên ngoài sau cùng người thích hợp, đầu là thế nào lại là hắn. Ngôn Dư biết rõ Lý Phù Giao có chút nghi vấn, hắn bình tĩnh mở miệng nói ra, sư phụ Triệu Đạo Môn châm ngòi, ta biết rõ, hắn vốn không có tính toán đi ra tranh giành gì gì đó, đã nghĩ ngợi lấy vượt qua quãng đời còn lại mà thôi, Bạch Ông đã là đăng lâu kiếm sĩ, nếu như vô vọng thương hải, liền cũng chỉ có thể chờ ly khai nhân gian. Có thể đạo môn không biết cho xảy ra điều gì điều kiện, đại khái là có nhìn qua thương hải mà thôi, đem Bạch Ông theo trong núi sâu tìm ra, làm cho hắn đến tranh giành cái này Kiếm Sơn trưởng giáo. Mọi người có muốn, Bạch Ông tương đối ít, nhưng có chút chấp niệm, vì vậy hắn đã đến. Ngôn Nhạc lúc trước liền cảm thấy không thích hợp, về sau đã biết nội tình, liền đã minh bạch chuyện này, cái kia tự nhiên liền không thể lại đối với Kiếm Sơn có cái gì oán hận chi tâm, mặc dù là có, cũng chỉ có thể rơi xuống thịnh kinh trên thân. Ngôn Nhạc nhìn xem Ngô Sơn Hà, ý tứ rất rõ ràng nhất, chỉ cần hắn gật đầu, hôm nay hắn liền có thể trở thành Kiếm Sơn đệ tử, sau đó liền có thể đại biểu Kiếm Sơn ba, y tham gia cái kia sự tình tình. Lý Phù Giao mặt không biểu tình, Ngô Sơn Hà nói ra, thắp hương đi, Kiếm Sơn đệ tử nhập môn thứ nhất khóa chính là đối với mấy cái này kiếm tiên bức họa linh vị thắp hương. Lúc trước Lý Phù Giao không thể trước lúc trời tối đi đến Kiếm Sơn đỉnh núi, vì vậy không thể trở thành Kiếm Sơn đệ tử, tự nhiên cũng không thể thắp hương. Nhìn xem một màn này, Lý Phù Giao sinh ra rất nhiều ý tưởng, nhưng cuối cùng chỉ là quay đầu mà thôi. Ngôn Nhạc đích xác là rất chọn người thích hợp, chỉ là không biết vì cái gì, nhớ tới chuyện này, Lý Phù Giao có chút mất tự nhiên. Tinh quang tản đi, ánh sáng mặt trời đã rơi vào Kiếm Sơn trên. Ngô Sơn Hà đi ra này tòa kiếm tiên đại điện, bắt đầu xử lý Kiếm Sơn trên sự tình. Kiếm Sơn bị phong ấn 10 năm, ở đâu có chuyện gì xử lý, bất quá là muốn chọn lấy đệ tử mà thôi. Những thứ này kiếm sĩ tốt xấu lẫn lộn, tuyển chọn đứng lên nhất định sẽ rất khó khăn, hơn nữa nếu là không trúng cử đâu rồi, có thể hay không sinh ra phẫn quốc. Những vấn đề này quá mức phức tạp, Ngô Sơn Hà không muốn xử lý, vì vậy hắn trước cài đặt sơ khảo, cũng là trèo lên Kiếm Sơn, theo bên kia kiếm đạo lên núi, có thể đi lên đỉnh núi, liền là thông qua sơ khảo. Đương nhiên, Ngô Sơn Hà không có quên nói cho bọn hắn biết đây là muốn trước lúc trời tối đi lên đỉnh núi mới tính, những cái kia cần tham gia sơ khảo đấy, bất quá là cảnh giới hơi thấp kiếm sĩ, cảnh giới tại triêu mộ cảnh cực kỳ trở lên đấy, như thế nào qua bên kia, đây mới là bày ở Ngô Sơn Hà trước mặt vấn đề. Nhất là trước người mấy vị đăng lâu, chuyện này xử lý nửa ngày, đạt được giữa trưa, mới xác định mấy cái khách khanh, cùng mấy vị trưởng lão, chỉ là cũng có rất nhiều biến cố. Có người hừ lạnh nói, lão phu cái này một thân cảnh giới, vậy mà chỉ có thể làm một khách khanh. Đây là một vị xuân thu cảnh lão kiếm sĩ, ỷ vào cảnh giới tuyệt diệu, nói chút ít lời vô vị. Kết quả chỉ là bị, được Thịnh Kinh nhìn thoáng qua, vị này lão kiếm sĩ liền nhổ ngụm máu, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Thịnh Kinh, sẽ không dám nhiều lời, nói cho cùng. Giá Kiếm Sơn trên có như vậy một vị đăng lâu tọa trấn, rất nhiều sự tình đều rất đơn giản, trên núi sự tình phải xử lý hồi lâu, Ngô Sơn Hà tuy nói là Kiếm Sơn trưởng giáo, cũng không nhất định ứng phó được đến, Thịnh Kinh tính tình lạnh lùng, không muốn làm những chuyện này, Trần Thặng luôn luôn là cà lơ phất phơ, càng là không muốn, cuối cùng có một số việc, liền rơi xuống Triêu Phong Trần trên thân, vị này Triêu tiên sinh cảnh giới đầy đủ, tuy nói so với đăng lâu phải kém chút ít, nhưng sát lực không tồi, hơn nữa có chịu trách nhiệm rất nhiều tông môn kinh nghiệm. Lại thích hợp bất quá, Tiều Tụy lão nhân tại một bên nói lầm bầm, làm tốt như vậy vài tòa giả Kiếm Sơn trưởng môn, cuối cùng là quản một lần thực Kiếm Sơn. Đối với cái này, Triêu Phong Trần cười trừ. Về phần chuyện sau đó, đại sự cần Ngô Sơn Hà gật đầu, một ít không quan trọng gì sự tình, tự nhiên liền có Triêu Phong Trần xử lý. Kiếm Sơn thoáng cái liền an tĩnh rất nhiều, mấy ngày sau, liền lại lạc định mấy vị khách khanh cùng trưởng lão. Những chuyện này mặc dù trọng yếu, nhưng có lẽ không phải quá mức trọng yếu. Chính thức chuyện trọng yếu còn là sau đó Ngô Sơn Hà mấy lần bổ nhiệm, Thịnh Kinh là hiện nay Kiếm Sơn lớn nhất dựa, không có cho cái gì thực chức, chính là đã thành Kiếm Sơn Thái Thượng trưởng lão mà thôi, Tẩy Kiếm Trì từ Hứa lại trưởng quản, vị này đăng lâu cảnh kiếm sĩ quản một ống cái này, không phải là cái gì phải bị chỉ trích sự tình, Hứa lại suy nghĩ một chút, đáp ứng, liền tại Kiếm Sơn trên ở đây, có ý tứ chính là hắn chính là cái kia nhỏ khuê nữ vậy mà đi rời đi một lần kiếm đạo, không hiểu thấu liền đã đến đỉnh núi. Hôm sau càng là tại Tẩy Kiếm Trì đạt được một thanh thật tốt kiếm, như vậy trở thành Kiếm Sơn đệ tử, bất quá còn không sư thừa, Hứa lại đã tỏ thái độ sẽ không làm sư phụ của nàng. chính là xem nàng sẽ cùng theo vị nào học kiếm rồi. Về phần Chu Thanh, thì là đi kiếm trũng. Kiếm trũng như vậy cái địa phương, mặc dù là ngày thường đều không có người, an bài Chu Thanh đi cái chỗ kia, bất quá là cho thuận tiện tìm địa phương mà thôi. Chu Thanh ưa thích thanh tĩnh, hơn nữa không nhất định sẽ ở kiếm sơn đợi, cho hắn cái chức quan nhàn tản, lại phù hợp bất quá. Giải quyết xong những chuyện này, Triêu Phong Trần liền đem mới lên núi kiếm sĩ an bài thỏa đáng. Cái này trọn vẹn dùng một tháng, đợi đến lúc sở hữu đều bụi bặm sau khi rơi xuống giấc, Triêu Phong Trần tại kiếm sơn tòa nào đó trong tiểu lâu nấu ngừng lại một trận ê nồi lẩu. Triêu Phong Trần về sau mới nhớ tới mình là Khánh Châu phủ người, thích ăn nồi lẩu là chuyện rất bình thường, chỉ là thủ pháp của hắn cũng không tốt, thậm chí còn cây ớt thả được quá nhiều, dẫn đến rất là cay độc. Tiều Tụy lão nhân cũng không thích nồi lẩu, theo góc độ quan sát của hắn, kỳ thật còn là vị kia hiện nay hoàng hậu nương nương làm bánh ngọt đổi có ý tứ, vì vậy ngồi ở bên cạnh bàn, hắn chỉ là dùng chiếc đũa gắp mấy chiếc đũa liền không hề động đũa. Hắn nhìn lấy lầu nhỏ bên ngoài, nghĩ đến Triêu Phong Trần lúc này đây nhất định là muốn mở tiệc chiêu đãi Lý Phù Giao, nhưng lại không biết vì cái gì, chậm chạp không người hiện thân. Tiều Tụy lão nhân khô ngồi trong chốc lát, Triêu Phong Trần cười nói, ngươi đi đem Cam Hà Sơn vị kia nhận lấy, nàng làm nồi lẩu mới có hơi mùi vị. Tiều Tụy lão nhân tự nhiên biết rõ Triêu Phong Trần nói đúng cái kia kêu Ngư Phù Nha Đầu, hắn nghĩ đến dù sao cũng không sự tình, liền gật đầu đáp ứng. Chỉ là Triêu Phong Trần muốn đem cái nha đầu kia nhận lấy, chẳng phải là nói hắn muốn tại Kiếm Sơn chờ đã rất lâu ngày. Nghĩ tới đây, Tiều Tụy lão nhân thần tình có chút cổ quái, biết rõ ý nghĩ của hắn, Triêu Phong Trần nói ra, đây là Kiếm Sơn. Tiều Tụy lão nhân đã minh bạch, lúc trước Triêu Phong Trần đi qua rất nhiều tông môn, làm rất nhiều chuyện, bất quá là muốn biết xuất thứ hai tòa thứ ba tòa Kiếm Sơn mà thôi. Nếu như Kiếm Sơn vốn đang ở trước mắt, như vậy ngay ở chỗ này cũng được. Triêu Phong Trần vừa cười nói, ta cảm thấy Kiếm Sơn cái tên này quá bình thường, không biết có cơ hội hay không đổi lại xưng hô. Tiều Tụy lão nhân có chút im lặng, trước ngươi cảm thấy Bắc Hải kiếm trũng tên không dễ nghe, liền đổi thành tiểu ấp lâu thì thôi, cái kia bất quá là cái giang hồ tông môn, thế nhưng là Kiếm Sơn là địa phương nào, chỗ như thế cũng có thể đơn giản cải danh tự. Tiều Tụy lão nhân bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi cùng Triêu Thanh Thu quan hệ không phải là nông cạn, muốn thật muốn sửa, giống như cũng có thể đi, chỉ là muốn đổi thành cái gì đây. Tiều Tụy lão nhân suy nghĩ phức tạp, không khỏi gắp một tia con cây ớt đặt ở trong miệng, sau một lát, đỏ bừng cả khuôn mặt, loại cảm giác này, không phải hắn cảnh giới cao hoặc là. Lầu nhỏ từ bên ngoài đến hai người, hai cái áo trắng nam nhân, tăng thêm Triêu Phong Trần, cái này chính là ba vị áo trắng. Tiều Tụy lão nhân mở to mắt, chỉ nhìn một loại người khuôn mặt, liền thở dài, bất chấp trong miệng cay độc, nhìn một người khác liếc, sau đó liền tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Đến hai người, một thứ tên là Triêu Thanh Thu, một thứ tên là Diệp Trường Đình, hai vị thương hải. Ngồi xuống sau đó, Diệp Trường Đình nhìn thoáng qua Triêu Phong Trần, vừa liếc nhìn Triêu Thanh Thu, dựa vào cảnh giới của hắn tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra được hai người này nhất mạch tương thừa sự thật. Triêu Thanh Thu hướng trong nồi thả một khối lông bụng, sau đó hỏi, các ngươi bên kia tên gì? Diệp Trường Đình nhìn Triêu Thanh Thu liếc, nồi lẩu. Triêu Thanh Thu nói ra, giống như đúc. Diệp Trường Đình không có phản ứng đến hắn, biết rõ Triêu Thanh Thu suy nghĩ nhiều, chỉ là Diệp Trường Đình tâm tình coi như là không tệ, thuận tiện nói một câu, không có Khánh Châu phủ, là đất thuộc. Triêu Thanh Thu mơ hồ cảm thấy có chút lạ, nhưng không nói thêm gì. Triêu Phong Trần nhìn xem hai vị này, không nói gì, trầm mặc ăn vài miệng đồ vật sau đó, cái này mới mở miệng hỏi, có người cho ngươi chào hỏi. Cái này tự nhiên là đang hỏi Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu nói ra, nếu là tự cấp ta bố cục, tự nhiên muốn nói cho ta biết đấy. Triêu Phong Trần vừa cười vừa nói, cho nên vẫn là muốn đi vào bên trong. Triêu Thanh Thu không nói chuyện, Triêu Phong Trần không nói thêm gì nữa. Nói là hai người đồng nguyên, nhưng trên thực tế lại có chút ít bất đồng. Dù sao bất kể thế nào nói, giữa bọn họ sẽ không muốn lấy muốn giấu giếm cái gì. Ta vẫn luôn cảm thấy Lý Phù Giao làm trưởng giáo so với Ngô Sơn Hà tốt, ngươi không nghĩ như vậy. Đây là Triêu Phong Trần nghi vấn. Triêu Thanh Thu nhìn xem Triêu Phong Trần, không có trả lời. Chỉ nói là nói, cái này vốn chính là Hứa Tịch an bài, Kiếm Sơn thủy chung là Hứa Tịch Kiếm Sơn, hắn muốn lưu cho người nào, ta cũng không tốt nói cái gì. Tuy rằng ta nói chuyện, coi như là có tác dụng, Triêu Phong Trần có chút bất đắc dĩ, nhưng không nói gì thêm. Huống hồ làm cho Ngô Sơn Hà đảm đương trưởng giáo cũng không có gì không tốt đấy. Đây coi như là đối với chuyện này làm cuối cùng tổng kết. Triêu Phong Trần có chút nói ra, tiếp được tới làm cái gì? Triêu Thanh Thu nói ra, ăn lẩu. Nói xong câu đó, Triêu Thanh Thu bắt đầu ăn lẩu, ăn được rất chậm, có lẽ là bởi vì rất cay nguyên nhân. Diệp Trường Đình nhìn trước mắt theo nước canh cuồn cuộn mà chìm nổi nổi cây ớt, nhíu mày, Triêu Thanh Thu cùng Triêu Phong Trần hai người trao đổi, hắn từ đầu đến cuối đều không nói gì, nhưng đây không phải là có nghĩa là hắn không có ý kiến gì. Nhưng mà sinh ra ý tưởng lại có thể làm cái gì đấy, hắn vốn là sách ngoại nhân, trong sách chuyện xưa, nhìn xem thì tốt rồi, nhiều nhất viết ở trong sách một chỗ sửa một ít gì đó mà thôi, nhiều hơn nữa sự tình, liền chắc chắn là không làm được. Nghĩ đến chuyện này, Diệp Trường Đình bỗng nhiên nói ra, có chút cay rồi, có thể ngươi còn không có động chiếc đũa.